Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 101. Tô Đào đã từng ăn mì ăn liền rất nhiều năm trước, nhưng chắc là hàng tồn kho hết hạn trước tận thế mà Lý Liên Dung tích trữ, vị hơi kỳ lạ, ăn xong cô liền bị tiêu chảy. Theo lời miêu tả trên mạng, mì ăn liền thật sự rất ngon. Tô Đào vung tay nhỏ, hai máy bán mì ăn liền mới tỉnh xuất hiện cạnh tủ lạnh đựng cơm hộp. Lại bổ sung hàng đầy đủ, tổng cộng tốn 3.200 đồng liên bang. Nghĩ đến thời tiết ngày càng nóng, cô lại mua thêm một máy bán kem, có thể cung cấp kem sunda 6 vị. Mua một cái chắc là đủ rồi, giá hơi cao, một cái tận 2.500 đồng liên bang, là cái đắt nhất trong tất cả các máy bán hàng tự động. Chết tiệt, giá nhập hàng cũng cao, 12 cốc tận 1.000 đồng liên bang, bán lẻ một cốc phải 200 đồng liên bang, đây được coi là hàng xa xỉ trong tận thế, người bình thường thật sự không nỡ mua. Tô Đào lập tức chọn một cốc vị sô-cô-la, ăn đến mức sảng khoái từ đầu đến chân. Trẻ con thời trước tận thế thật hạnh phúc, có thể ăn được những món ngon này ở khắp mọi nơi. Sau đó Tô Đào lại mua thêm một máy làm đá, mỗi lần chỉ cần 5 đồng liên bang là có thể nhận được một cốc đá nhỏ, người thuê nhà có thể lấy nước miễn phí ở bình nước nóng lạnh thêm đá để uống. Một cốc nước đá vào mùa hè có thể cứu mạng. Đến nay, tất cả các máy trong cửa hàng đồ ăn đều đã được Tô Đào mua hết một lượt. Nếu còn muốn mua thêm máy bán đồ ăn khác thì phải nâng cấp cửa hàng. Tô Đào nhìn điều kiện nâng cấp, lại còn yêu cầu cô phải chi 100.000 đồng liên bang. Hiện tại toàn bộ tài sản của cô cũng chỉ hơn 100.000 đồng liên bang, nếu nâng cấp cửa hàng, cô có thể nghèo ngay lập tức. Thôi, đợi khi nào có tiền rồi tính. Cô còn phải để dành tiền xây đài phun nước lớn vào buổi tối. Vừa hay Thần Hy và Thần Dương đang chơi bên ngoài nhà ăn, Tô Đào gọi hai đứa vào. Cho mỗi đứa một cốc kem. Hai đứa nhỏ chưa từng thấy đồ ăn vặt đẹp như vậy, cầm trên tay có chút bối rối. Thần Dương lí một miếng, vị ngọt mát lạnh tan ra trên đầu lưỡi, ngon đến mức nheo mắt lại. Chị Đào, đây là gì vậy? Ngon quá. Tô Đào xoa đầu cậu bé, kem đấy, của em là vị Việt Quất, của Thần Hy là vị dâu Tây, hai đứa có thể đổi cho nhau nếm thử. Hai chị em đổi cho nhau ăn, mắt sáng long lanh. Còn đưa thìa cho Tô Đào nếm thử. Tô Đào lắc đầu, tỏ vẻ mình đã ăn rồi, nhìn Thần Hy kéo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết thương, đau lòng hỏi. Vẫn còn đau không? Thần Hy lắc đầu, không đau nữa, chỉ là hơi ngứa. Tô Đào nghẹn ngào, phải nhanh chóng điều trị, nếu không đợi thịt mọc lại thì không kịp nữa. Phải tìm thời gian nói chuyện với Trang Nguyễn. Hai đứa nhỏ mỗi đứa ôm một cốc kem chạy nhảy đi tìm mẹ. Trang Nguyễn thấy kem liền sững người, đây ở đâu ra vậy? Ông cụ Mai đang vẽ tranh bên cạnh cũng nhìn sang, đẩy kính lên, trợn tròn mắt. Kem sao? Trời ơi, lại là do Đào làm ra à? Thần Dương gật đầu, chị Đào cho chúng con, ở ngay nhà ăn, hình như có thêm mấy cái máy mới, có một cái máy có thể nhả ra thứ ngon này, có rất nhiều vị, mẹ nếm thử đi, của con là vị Việt Quất. Mẹ cũng nếm thử của con đi, của con là vị dâu Tây. Thần Hy và Thần Dương mỗi đứa đưa một cái thìa, đều múc một miếng lớn cho mẹ. Trang Nguyễn nhận lấy ý tốt của các con, khoảnh khắc kem tan trong miệng, khiến chị ấy nhớ đến mùa hè năm lớp 8, mẹ dẫn chị ấy đến cửa hàng gà rán gọi kem sunda, đều là hương vị của hòa bình và hạnh phúc. Ông cụ Mai thèm thùng gọi Liễu Phán Phán, Tiểu Phán à, nghe nói Đào làm ra một máy bán kem, cô có muốn ăn không? Muốn ăn tôi mua cho cô, tiện thể mua cho tôi một cốc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 102. Tô Đào không ngờ trước bữa tối đã có người thuê nhà kêu hết kem trong nhóm chat. Cô lên hệ thống xem, quả nhiên hết sạch, vội vàng bấm nút bổ sung hàng. Lợi nhuận ròng của máy bán kem khá cao, bán hết một lần có thể lãi ròng 1.200 đồng liên bang. Vừa bổ sung hàng xong, Trang Nguyễn đột nhiên chuyển cho cô 400 đồng liên bang. Tô Đào lập tức hiểu ra đây là trả tiền kem trưa nay cho Thần Hy và Thần Dương. Cô dở khóc dở cười, nhưng cũng không từ chối, gửi tin nhắn hỏi chị ấy. Giảng Khai Vũ bị thương nên không thể về cùng thời Tử Tấn, không giúp được gì, mặt của Thần Hy không thể trì hoãn thêm nữa, chị đã nghĩ kỹ chưa? Trang Nguyễn nghĩ đến chuyện này liền thấy khó chịu, tôi biết, nhất định phải chữa trị, nhưng bây giờ chúng ta đang có thù với khu đông mà. Dị năng giả hệ trị liệu họ Trọng kia chắc là người của Cố Minh Trì. Tô Đào không hề để tâm, là bọn họ đơn phương có thù với chúng ta không có thù oán gì với bọn họ, Chúng ta trả tiền, trả đủ, họ Trọng kia lẽ nào lại làm khó dễ với tiền. Tra Nguyễn giật khóe miệng, cô hoàn toàn không để tâm đến chuyện Cố Minh Trì bôi nhọ danh tiếng của chúng ta, nếu Cố Minh Trì không đồng ý thì sao? Chị còn chưa thử sao biết Cố Minh Trì không đồng ý, bọn họ là người làm ăn, khách đến là Thượng Đế, không có lý nào lại từ chối. Tối nay chị viết một lá thư cầu xin chữa trị, ngày mai tìm người gửi đến khu đông, đừng tiếc tiền. Tra Nguyễn nghe mà há hốc mồm, thấy cũng có lý, nhưng lại cảm thấy Cố Minh Trì không dễ nói chuyện như vậy. Thôi vẫn là viết trước đã, cứ thử xem sao. Nửa đêm, cú đêm Tô Đào và hai con mèo xuất hiện, một người hai mèo đến công viên trung tâm bắt đầu làm việc. Tô Đào cầm bản vẽ xây dựng điên cuồng trên giao diện hệ thống, đài phun nước không phải hình tròn đơn giản, mà là hình chữ nhật bo tròn bất quy tắc có góc cạnh, bốn góc đều được lắp đặt ống phun nước, nước phun ra tập trung vào giữa. Hai bên đài phun nước còn được lắp đặt tay vịn cầu thang, tiện cho mọi người xuống nước vui chơi, có thể nói là sự kết hợp giữa bể bơi và đài phun nước. Dưới nước còn được lắp đặt đèn chống nước, dù là ban đêm cũng có thể chiếu sáng đài phun nước rực rỡ. Hai bên đài phun nước đặt ghế nằm, sau khi bơi lên còn có thể nằm phơi nắng, góc dưới bên phải đài phun nước còn được bố trí một vọng lâu, có thể dùng để hóng mát trò chuyện. Làm xong toàn bộ đài phun nước, kho bạc nhỏ của Tô Đào chỉ còn lại hơn 30.000 đồng liên bang. Ngoài ra, đài phun nước mỗi tháng còn phải trả 6.000 đồng liên bang tiền nước và tiền khử trùng, hệ thống sẽ sắp xếp thay nước và khử trùng 3 ngày một lần. Cuối cùng kiểm tra chi tiết, Tô Đào rất hài lòng, chỉ cần cô thao tác trên hệ thống là có thể bật tắt đài phun nước. Vừa bật đài phun nước bốn góc, Tô Đào liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống không ít, đón gió đêm mát mẻ vô cùng. Hai con thú cưng còn đang dùng chân nhỏ múc nước bên hồ uống. Về đến tòa nhà chung cư, Tô Đào tranh thủ thời gian trang trí căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách duy nhất. Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách có tổng diện tích 120m², có bếp, phòng khách, ban công, nhà vệ sinh riêng biệt, hai phòng ngủ kèm theo một phòng thay đồ, có thể nói là loại rộng rãi và đầy đủ tiện nghi nhất trong tất cả các loại hình nhà ở. Nghĩ đến mẹ của Tâm Thiên Kiêu lớn tuổi, đi lại không tiện, Tô Đào liền đổi phòng của mình với căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, đặt ở tầng một tòa nhà chung cư số 2. Tô Đào còn nhớ dì thích nấu ăn, liền theo tiêu chuẩn nhà bếp thời trước tận thế, bố trí đầy đủ các thiết bị gia dụng như bếp, lò nướng, lò vi sóng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyen.org Chương 103. Hai phòng ngủ đều có ánh sáng tốt, đều được bố trí giường đôi, phòng lớn hơn để cho gì, trên cửa sổ lồi còn đặt bàn trà nhỏ, bình thường có thể uống trà ngắm cảnh. Phòng thay đồ đặt tủ quần áo cao kịch trần, khả năng chứa đồ mát. Các phòng khác cơ bản đều được trang trí theo tiêu chuẩn căn hộ một phòng ngủ một phòng khách. Trang trí xong toàn bộ tốn 12.000 đồng liên bang, hệ thống định giá tiền thuê nhà hàng quý là 80.000 đồng liên bang, số người ở nhỏ hơn hoặc bằng 4 người. Nếu Tâm Thiên Kiêu có bạn gái có thể trực tiếp dẫn về ở, chia tiền thuê nhà cho mỗi người thì giá vẫn tất hời. Tô Đào còn không nhịn được nghĩ, sau này nếu có bạn trai, có con thì sẽ chuyển đến căn hộ loại này ở. Cứ nghĩ miên man như vậy. Ngày hôm sau Tra Nguyễn thấy căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách được trang trí xong, ghen tị đến mức mắt xanh lè, trong lòng tính toán đợi Thần Hy và Thần Dương lớn hơn chút nữa thì sẽ cho hai đứa ngủ riêng, cũng nên đổi sang căn hộ lớn hơn rồi. Chị ấy không khỏi hỏi, sếp, sau này chúng ta sẽ có căn hộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách hoặc 3 phòng ngủ 2 phòng khách sao? Tô Đào nghĩ một chút rồi nói, chắc là có, chị định đợi khi nào bọn trẻ lớn hơn thì đổi đúng không? Lên cấp 5 sẽ có bản thiết kế nhà ở, hình như có cả 3 phòng ngủ 2 phòng khách, 4 phòng ngủ 2 phòng khách. Tra Nguyễn gật đầu, dù sao cũng là hai đứa trẻ, không thể đến tuổi dậy thì rồi vẫn còn chen chúc trong một phòng với tôi, nếu có cô nhất định phải giữ cho tôi một căn nhé. Tô Đào cười khổ trong lòng. Lên cấp 5 chỉ riêng chi phí nâng cấp đã mất 1 triệu đồng liên bang, còn phải đạt thêm điều kiện số người thuê nhà đạt 200 người. Khó vô cùng. Đang nói chuyện, máy liên lạc của Tô Đào đột nhiên vang lên, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mang theo ý cười của thời Tử Tấn. Chúng tôi về rồi, nhìn xuống dưới đi. Tô Đào chạy đến cửa sổ sát đất của văn phòng nhìn xuống, liền thấy nhóm người họ mặc quân phục. Ký ức như quay trở lại đêm khuya rời nhà hôm đó, cảnh tượng lần đầu tiên họ gặp nhau. Tô Đào chợt nhận ra, lần này anh ấy thật sự đã đi rất lâu. Tra Nguyễn cũng phát hiện ra họ, vui vẻ đứng dậy chạy xuống lầu đón. Tô Đào theo sát phía sau, từ xa đã thấy thời Tử Tấn, vừa định chạy đến, đột nhiên cô cảm nhận được một hơi thở xa lạ. Cô dừng bước, cảm thấy người trở về này có chút khác với thời Tử Tấn trong ký ức của cô. Sắc mặt anh ấy hơi tái, Tô Đào tự thuyết phục mình chắc là anh ấy làm việc quá sức. Dáng người anh ấy hơi mờ ảo, Tô Đào cảm thấy chắc là mình hoa mắt, hoặc là do ánh nắng quá chói chang. Khí chất của anh ấy thêm vài phần lạnh lùng u ám, Tô Đào thầm nghĩ chắc là do anh ấy trải qua một số khó khăn nên tâm trạng vẫn chưa điều chỉnh lại được. Tóm lại, cô vẫn không tiến lên. Thời Tử Tấn thấy cô đến, ngẩng đầu nhìn sang. Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt phượng hoàng kia vẫn khiến Tô Đào tìm lại được chút cảm giác quen thuộc, cô lắc đầu, cảm thấy mình hơi nhạy cảm. Về rồi à? Ăn cơm trước hay tắm rửa trước? Cô cố gắng tỏ ra bình thường. Tâm Thiên kêu cao to thô kệch, đầu óc đơn giản, căn bản không nhận ra điều gì bất thường, hét lớn. Uống nước trước đã, trời ngày càng nóng, dọc đường về chúng tôi suýt nữa biến thành cá khô rồi. Tô Đào không trả lời, nhìn chằm chằm vào Thời Tử Tấn, nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, hận không thể nhìn xuyên thấu anh. Dáng vẻ này của cô thật sự quá đáng yêu, Thời Tử Tấn không nhịn được nữa, phì cười, mới không gặp bao lâu, đã không nhận ra tôi rồi à. Tô Đào chưa từng thấy anh ấy cười như vậy, rạng rỡ đến mức còn chói mắt hơn cả mặt trời hôm nay, không còn chút u ám nào trước đó, sững người một lúc, cũng cười theo. Quả nhiên vẫn là mình suy nghĩ nhiều rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 104. Tô Đào dẫn họ đến nhà ăn, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Thời Tử Tấn. Tuy có thể là cô nghĩ nhiều, nhưng thật sự có một chút khác biệt. Vừa bước vào cổng đến công viên trung tâm, cả nhóm nhìn thấy hồ phun nước xanh biếc, Tâm Thiên kêu liền hét lên, đây là cái gì đây? Hồ nước lớn như vậy. Ngay cả Chu Hải và Chu Dương vốn ít nói cũng hơi mở to mắt, cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa bên trong và bên ngoài đào dương. Thời Tử Tấn cũng sững người, đài phun nước hay bể bơi? Tô Đào nói, đều là, đợi khi nào mọi người rảnh có thể đến bơi, nước 3 ngày thay một lần rất sạch sẽ, yên tâm. Nói xong cô lại nhìn Thời Tử Tấn một cái, thấy anh ấy đứng trong bóng râm của tòa nhà chung cư, cảm giác xa lạ lúc trước lại xuất hiện. Cô dụi mắt nhìn lại, vẫn rất xa lạ, như đã đổi thành một người khác, rất hư ảo rất. Cô không nói rõ được. Lúc này, Tâm Thiên Kiêu nằm úp sấp bên hồ múc nước rửa mặt, cảm giác mát lạnh sảng khoái lập tức lan tỏa khắp toàn thân, khiến anh ta thoải mái đến mức muốn cởi đê nhảy xuống bơi lội ngay lập tức. Bà chủ Tô, nếu tôi không biết mình đang tỉnh táo, còn tưởng mình đang nằm mơ, mẹ tôi đến đây an hưởng tuổi già, tôi coi như cũng đã làm tròn chữ hiếu. Tô Đào thầm nghĩ, vậy anh mau dẫn mẹ đến làm tròn chữ hiếu đi, bà chủ Tô gần đây hơi kẹt tiền. Tiền thuê nhà của căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách có thể giúp cô trực tiếp thu về 80.000 đồng liên bang, có số tiền này có thể cân nhắc mở rộng thêm vài căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách nữa. Cô còn muốn kiếm thêm tiền để sửa chữa lại chiếc xe Jeep cũ của mình, mua thêm một vũ khí tiện tay, chuẩn bị cho việc sau này ra khỏi đào dương đến gara bỏ hoang ở núi Bàn Liễu hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Trang Nguyễn gọi họ, đến nhà ăn đi, đã chuẩn bị cơm trưa cho mọi người rồi. Tâm Thiên Kiêu và Đảng Hưng Ngôn chạy thẳng đến cửa nhà ăn. Tô Đào kéo Trang Nguyễn đi cuối cùng, nhỏ giọng hỏi chị ấy. Chị thấy thiếu tướng Thời có gì đó không ổn không? Trang Nguyễn đầy đầu dấu chấm hỏi, nghĩ mãi mới nói. Sắc mặt không tốt lắm. Có thể là mệt mỏi trên đường. Sao vậy? Tô Đào lại đi kéo Quan Tử Ninh vẫn luôn im lặng, cô thì sao, cô thấy thiếu tướng Thời có gì đó không ổn sao? Quan Tử Ninh chỉ nói một câu, cô nghĩ nhiều rồi. Được rồi. Tô Đào nhìn bóng lưng Thời Tử Tấn đang bước ra khỏi bóng râm đứng dưới ánh nắng phía trước, cảm giác xa lạ lại biến mất, thay vào đó là anh ấy quen thuộc trong ấn tượng, sống lưng thẳng tắp, khí chất chính trực của quân nhân. Tô Đào bắt đầu nghi ngờ mình bị thần kinh, có thể là hôm nay quá nóng, tôi hơi mệt. Trang Nguyễn gật đầu, mùa hè này đúng là đến sớm quá, nhiệt độ cao nhất đã lên tới 28 độ C rồi, tôi nghe nói bên ngoài có một số nơi trú ẩn nhỏ bắt đầu thiếu nước, còn xảy ra vài vụ bạo loạn cướp nước, còn có người thương vong. Chúng ta có cần tích trữ nước không? Tô Đào thật sự không biết tình trạng thiếu nước bên ngoài lại nghiêm trọng như vậy, lắc đầu nói. Không cần tích trữ nước, chỗ nào hết nước đào dương cũng sẽ không hết. Điện nước của hệ thống là vô hạn, chỉ cần cô không chết, chỉ cần cô thanh toán tiền điện nước đầy đủ mỗi tháng. Trang Nguyễn nghe thấy câu này liền dâng lên cảm giác an toàn vô cùng, lại một lần nữa may mắn vì lúc trước đã mặc giày bám lấy Tô Đào xin vào ở. Mấy người đàn ông ở nhà ăn ăn uống no nê. Vỏ hộp vỏ chai chất thành đống. Chu Hải và Chu Dương hai đứa trẻ ít nói ăn đến mức không ngẩng đầu lên được, như người tị nạn đến từ đâu vậy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 105. Chỉ có thời Tử Tấn ăn uống dè dặt hơn, Từ Tốn ăn từng miếng nhỏ, không hề dính một giọt dầu mỡ nào. Tô Đào nhìn cảnh này suýt nữa thì tinh thần phân liệt. Tuy vẫn là khí chất công tử quen thuộc, nhưng như bị ép vào một hơi thở oán hận khác, khiến cả người anh ấy trông rất mâu thuẫn. Cứu mạng, cô có phải bị thần kinh rồi không? Tô Đào gọi một cốc kem vị sô-cô-la, vội vàng ăn một miếng để bình tĩnh lại. Vừa định ăn miếng thứ hai, quay đầu lại thấy bốn đôi mắt của Tâm Thiên Kiêu, Đảng Hưng Ngôn, Chu Hải và Chu Dương nhìn chằm chằm. Tâm Thiên Kiêu nuốt nước miếng, cô đang ăn gì vậy? Tô Đào vội vàng nhường đường cho mấy tên đói khác này, làm động tác mời. 200 đồng liên bang một cốc, tùy ý lựa chọn. Mấy người cùng nhau xông lên. Trang Nguyễn đứng bên cạnh nhìn mà xót xa đến mức suýt nữa lại khóc, nói với đôi mắt đỏ hoe. Con trai tôi mỗi lần làm nhiệm vụ về cũng ăn như vậy, như đã đói mấy ngày rồi, nếu không phải quân phục bền chắc, chắc chắn sẽ trở về với bộ dạng ăn mày. Hai, sếp, cô thật sự muốn đi cùng sao? Từ khi biết Tô Đào muốn đi làm nhiệm vụ cùng quân đội khai hoang, Trang Nguyễn liền lo lắng không yên. Chị ấy dựa dẫm vào Tô Đào bao nhiêu, thì sợ hãi bấy nhiêu. Tô Đào nói, nhất định phải đi. Nếu chuyến đi này thành công, thì cũng rất có lợi cho Đào Dương, chị đừng lo lắng như vậy, cứ quản lý Đào Dương thật tốt, đợi tôi về là được. Tô Đào hoàn toàn tin tưởng mình sẽ không gặp chuyện gì, nếu gặp nguy hiểm không thể đối phó, cô sẽ lập tức dùng chức năng dịch chuyển của hệ thống, đưa mình về Đào Dương. Chức năng này giống như một plugin chạy trốn, rất hữu ích. Trang Nguyễn vẫn rất lo lắng, chắc thiếu tướng thời cũng sẽ không cho cô đi. Tô Đào nhìn thời Tử Tấn đang khuấy cốc kem một cái. Vẫn là cảm giác rất mâu thuẫn. Cô gãi đầu, tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với anh ấy, dù sao tôi cũng nhất định phải đi. Trang Nguyễn không biết cô muốn làm gì, nhưng vẫn không nhịn được tiến lại gần nắm tay cô, như chỉ có như vậy chị ấy mới có cảm giác an toàn. Tô Đào bất lực, cảm thấy Trang Nguyễn này đúng là hơn 30 tuổi rồi mà vẫn như con nít. Thời Tử Tấn đang định đưa thìa kem vào miệng thấy hai người nắm tay nhau, lông mày giật giật. Ăn cơm xong. Những người đàn ông trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, khi ra ngoài đã là hơn 3 giờ chiều. Thời Tử Tấn thay một bộ đồ thường, áo cộc tay, quần công nhân, giày bốt Martin, đứng dưới ánh nắng lại biến thành thiếu tướng thời cương nhu xen lẫn. Tô Đào mệt mỏi, hỏi anh ấy. Mọi người báo cáo xong việc lúc nào thì về, tôi muốn nói chuyện với anh. Vừa nói vừa đánh giá anh ấy, nhìn từ đầu đến chân. Thời Tử Tấn cũng không né tránh, cứ đứng đó để cô nhìn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau bữa tối sẽ về, về đi, tôi không sao. Nói xong liền đội mũ quân đội, lên xe bán tải quân dụng vẫy tay chào cô. Quan Tử Ninh cũng nhảy lên xe nói với Tô Đào, lát nữa tôi sẽ về cùng bọn họ, không có tôi ở đây cô không được tự ý ra khỏi Đào Dương, nghe rõ chưa? Tô Đào, biết rồi, đi đi đi. Xe chạy xa dần. Đại ca, ánh mắt bà chủ tôi nhìn anh không đúng lắm, sao vậy? Lên xe, Tâm Thiên Kiêu liền không nhịn được hỏi. Thời Tử Tấn suy nghĩ một chút, có thể là tác dụng phụ của dị năng của tôi đã khiến cô ấy nhận ra điều gì đó. Tâm Thiên Kiêu kinh ngạc nhìn Đảng Hưng Ngôn. Đảng Hưng Ngôn hỏi, cô ấy đã thức tỉnh dị năng hệ tinh thần rồi sao? Nếu không sẽ không nhạy bén như vậy, nếu anh không nói, mấy người chúng ta đều không nhận ra. Thời Tử Tấn lắc đầu, tôi đã dùng con mắt dòm ngó nhìn cô ấy vẫn chưa thức tỉnh dị năng. Chắc là một loại cảm nhận thiên bẩm, tôi không chắc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 106. Quan Tử Ninh ngồi ở hàng ghế sau lên tiếng, đúng là thiên phú cảm nhận, không chỉ phương diện này, cảm nhận nguy hiểm của cô ấy cũng rất nhạy bén, lần trước. Cánh xương xuất hiện, nếu lúc đó cô ấy né chậm một chút thì sẽ bị đâm xuyên qua, nhưng thiếu tướng, anh lại ghế thứ quỷ quái gì vậy, tác dụng phụ lần này rất khó chịu. Cô ấy dừng lại một chút, miêu tả cảm nhận, giống như có một con ma chết nằm trên người vậy. Thời tiết nóng bức khiến mấy người Tâm Thiên Kiêu rùng mình. Tâm Thiên Kiêu xoa xoa cánh tay, chị Ninh, miêu tả của chị rất chính xác, lần này chúng tôi ra ngoài đúng là đã gặp một. Con ma chết rất khó đối phó, suýt nữa không về được. Thời Tử Tấn cũng rất bất lực, đi gặp thủ trưởng trước đã. Hình Hồng Văn thấy thời Tử Tấn có hơi thở khác thường cũng nhíu mày. Tác dụng phụ lần này hơi lớn, thứ này rất khó đối phó sao? Thời Tử Tấn nói, dị năng của người đó là oan hồn, cứ đến tối là biến mất, phải mất chút công sức mới tìm được một ngày nắng đẹp, đợi khi hắn xuất hiện mới có cơ hội ghé hắn, không biết có phải là do lúc hắn ở trạng thái oan hồn đã nhập vào quá nhiều người hay không, sau khi lý máu của hắn, tôi đã nhận được mảnh vỡ ký ức của rất nhiều người, quá hỗn loạn, khó tiêu hóa, cho nên mới tạm thời có cảm giác bị nhập, mấy ngày nữa tôi tiêu hóa xong ký ức và dị năng của hắn là được. Hình Hồng Văn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không gây tổn thương thực chất cho cậu là được. Số vật liệu xây dựng mà các cậu mang về tôi đã cho Bùi Đông đi nhận rồi, sắp xếp xong tuần này có thể bắt đầu thi công. Ông cụ lại thở dài, nhưng xây tường thành cần chút thời gian, trong khoảng thời gian này rất có thể bị zombie tiến hóa tập kích. Hôm qua Bùi Đông đến báo cáo nói, khu đông có zombie tiến hóa xuất hiện, ghé hai người tị nạn rồi biến mất, trông có vẻ như đang thăm dò hoặc là khê khí ký hiệu bản quyền hát. Zombie tấn công thành có lẽ là không thể tránh khỏi, cho nên một thời gian nữa, cậu nghỉ ngơi cho tốt lại phải vất vả đi tìm thêm vật liệu xây dựng về. Ngoài ra, thuốc men và thiết bị y tế cũng cần, sau khi zombie tiến hóa tăng lên thì thương vong của chúng ta cũng sẽ tăng lên, dị năng giả hệ trị liệu quá ít, vẫn phải dựa vào y tế. Thời Tử Tấn chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai lại nặng thêm một chút. Hình Hồng Văn cũng cảm thấy áp lực rất lớn, còn cả zombie biến dị. Cánh xương, tuy chúng ta đã bắt được nó, nhưng với trình độ nghiên cứu hiện tại của chúng ta vẫn chưa thể nghiên cứu kỹ lưỡng hướng biến dị và quy luật của nó, vẫn phải bí mật vận chuyển nó đến căn cứ Trường Kinh, để đội ngũ chuyên nghiệp có thiết bị tinh vi tiếp nhận. Thời Tử Tấn gật đầu, có thể cho tôi xem nó không? Hình Hồng Văn bèn tìm nhà nghiên cứu cấp A của Đông Dương dẫn mấy người Thời Tử Tấn vào khu vực nghiên cứu bảo mật cấp 1. Cửa điện tử mở hết lớp này đến lớp khác, Thời Tử Tấn cuối cùng cũng nhìn thấy thiếu niên cánh xương. Đang nhắm mắt trôi nổi trong dung dịch dinh dưỡng. Khuôn mặt cậu ta tinh xảo tú lệ, không hề có chút nào giống zombie. Sau lưng cậu ta có một đôi cánh lớn đang cụp lại, lông vũ màu đỏ tươi nối liền với xương, kỳ dị và ghê rợn. Nhà nghiên cứu nói, chúng tôi đã cho cậu ta rơi vào trạng thái ngủ sâu, ngăn chặn mọi khả năng phát triển và hoạt động, nếu không với sức phá hoại của cậu ta có thể phá hủy cả phòng thí nghiệm của tôi. Thời Tử Tấn hỏi, trong quá trình vận chuyển sẽ không tỉnh lại chứ? Tỉnh lại thì phiền phức rồi. Nhà nghiên cứu vỗ ngực bảo đảm, chỉ cần khoang bảo vệ này không bị hỏng, thì không thể nào tỉnh lại, hơn nữa khoang này cũng được làm bằng vật liệu đặc biệt, bình thường rất khó bị hỏng, trừ khi là thiếu úy đảng dùng hết sức đánh vào. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 107 Là tên cơ và cao thủ cận chiến của đội, Đảng Hưng Ngôn cười khẩy. Trên đường về, đầu óc Thời Tử Tấn toàn là sự gian khổ của nhiệm vụ tiếp theo. Không chỉ phải tìm vật liệu xây dựng, tìm thuốc men và thiết bị y tế, còn phải đưa củ khoai lang nóng cánh xương. Này đến Trường Kinh. Mấy người Tâm Thiên Kiêu cũng kiệt sức. Trái tim của căn cứ, không phải dễ làm như vậy. Trên lưng bọn họ là cả căn cứ, gần 50.000 sinh mạng. Trọng lượng này đủ để khiến bọn họ khó thở. Tâm Thiên Kiêu nằm ngửa ra ghế sau, tôi không quan tâm nữa, tôi phải về Đào Dương hưởng phúc vài ngày với mẹ tôi, sau đó tính tiếp. Thời Tử Tấn vỗ vào người lái xe Đảng Hưng Ngôn, lái nhanh lên, mệt rồi. Đảng Hưng Ngôn nhấn ga phóng đi. Về đến Đào Dương đã là hơn 10 giờ tối. Công viên trung tâm ban đêm đặc biệt đẹp, đèn dưới đài phun nước chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Dưới ánh đèn, đón ánh trăng, Thời Tử Tấn thấy Tô Đào đang nằm trên ghế dài bên đài phun nước. Tô Đào vừa đúng lúc ngồi dậy quay đầu lại, liền thấy Thời Tử Tấn trong đêm tối, cảm giác xa lạ gần như đạt đến đỉnh điểm, khiến cô nghẹn lời. Đứng im tại chỗ, không muốn tiến lên một bước. Thời Tử Tấn không khỏi bật cười, thật sự là tôi. Tô Đào thành thật nói. Nhưng tôi thấy anh hơi khác, kỳ lạ quá. Cô thấy tôi khác ở chỗ nào? Khí chất và trạng thái, có vài khoảnh khắc cảm thấy anh giống như oan hồn, âm trầm. Thời Tử Tấn thật sự không ngờ cô lại nhạy cảm như vậy, đoán đúng gần hết, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tô Đào nghiêng đầu hỏi, tôi có thể sờ anh không? Ánh mắt nghiêm túc dò xét của cô khiến Thời Tử Tấn cảm thấy cô giống như một chú thỏ nhỏ đang âm thầm quan sát, cảnh giác nhưng không có khả năng tự vệ. Anh không nhịn được dọa cô, sợ một cái sẽ phát hiện cơ thể tôi có thể xuyên qua được. Tô Đào nổi da gà. Đưa tay ra. Thời Tử Tấn đưa tay ra, dưới ánh trăng, ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, rất đẹp, ở hổ khẩu và đầu ngón tay có thể thấy những vết chai mỏng, là kết quả của việc cầm súng lâu ngày. Tô Đào mím môi, duỗi một ngón tay nhỏ trắng nõn ra, chọc vào lòng bàn tay anh. Hay, cứng cáp, ấm áp. Cô lập tức cười tươi, lộ ra hàm răng trắng nhỏ. Kiểm tra xong rồi, cơ bản đạt yêu cầu, vậy có thể là anh đã gặp chuyện gì đó, đã xảy ra chuyện gì, tôi có thể biết không? Thời Tử Tấn rút tay về, nắm chặt lòng bàn tay, ở đó vẫn còn chút ngứa ngáy. Liên quan đến dị năng của tôi. Tô Đào nhớ lại lần trước anh nói đây là nội dung bảo mật, không khỏi cảnh giác. Anh nói như vậy tôi không dám nghe nữa, lỡ như có ai bắt tôi đi, ép hỏi tôi không có khí phách kiên cường như vậy, tôi chắc chắn sẽ khai hết. Thời Tử Tấn nghe thấy lời nói đùa của cô, không nhịn được cười, gánh nặng đè nặng anh đến mức khó thở ba ngày như được rút bỏ một nửa. Không sao, tôi cho phép cô bị bắt bán thông tin của tôi để bảo toàn tính mạng. Tô Đào lập tức làm ra vẻ chăm chú lắng nghe. Còn gọi anh ấy nằm xuống ghế dài bên cạnh cùng cô để nói chuyện kỹ càng. Thời Tử Tấn làm theo, khoảnh khắc nằm xuống, sự thư giãn của cơ thể khiến chút áp lực cuối cùng cũng tan biến. Ngay cả giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Dị năng của tôi gọi là kế thừa, khi tôi ghế một người và lý máu của người đó, tôi có thể có được ký ức và năng lực của người đó, giống như tôi đã kế thừa hai thứ này từ người đó. Tô Đào kinh ngạc đến mức suýt nữa nhảy dựng lên khỏi ghế. Vậy chẳng phải có thể sở hữu nhiều dị năng sao? Trời ơi! Không trách được phải giữ bí mật. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 108. Lần này chúng tôi đi lấy vật liệu xây dựng, phát hiện người giao dịch với chúng tôi có chút kỳ lạ, quả nhiên người này đến tối sẽ biến thành trạng thái linh hồn, ba ngày lại nhập vào người khác, lợi dụng thân thể người khác làm việc xấu kiếm lợi, sau khi tôi ghế hắn, tôi đã có được dị năng của hắn, đây cũng là lý do tại sao cô cảm thấy tôi âm trầm như oan hồn. Nhưng không sao, mấy ngày nữa tác dụng phụ này sẽ biến mất. Tô Đào nuốt nước miếng, anh nói đơn giản như vậy nhưng chắc hẳn người này không dễ ghế, trạng thái oan hồn không dễ nhìn thấy cũng không thể chạm vào, còn có thể vứt bỏ thân thể đối sang một cái khác bất cứ lúc nào. Thời Tử Tấn im lặng một lúc, đúng vậy, Tiểu Giản chính là bị hắn nhập vào, hắn điều khiển thân thể Tiểu Giản tự làm hại mình, ngay trước mặt tôi. Trời ơi! Tô Đào không dám tiếp tục chủ đề này nữa. Hai người cùng nhau im lặng dưới ánh trăng, chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ. Một lúc lâu sau Tô Đào mới hỏi, vậy nhiệm vụ tiếp theo của mọi người khi nào xuất phát? Nghĩ đến chuyện này Thời Tử Tấn liền xoa xoa thái dương, một tháng nữa. Tô Đào dịch người lại gần anh, còn thò đầu về phía anh. Muốn bàn bạc với anh một chút, xem có thể dẫn tôi theo không? Thời Tử Tấn nghiêng đầu nhìn cô. Cô rảnh rỗi quá sao? Đào Dương và Đông Dương cô đều chán rồi à? Muốn đi du lịch? Tô Đào đá vào ghế dài của anh một cái. Anh có thể đừng nói móc tôi không? Tôi là loại người rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm sao? Nếu không phải có chuyện cực kỳ quan trọng, tôi không muốn bước chân ra khỏi Đào Dương nửa bước. Nói xong còn muốn đá anh thêm cái nữa, cảm thấy anh này thật không ra gì. Thời Tử Tấn nắm lấy mắt cá chân của cô, đừng động chân động tay. Ở đây cạnh hồ, cô đá tôi xuống nước, tôi sẽ kéo cô xuống cùng. Tô Đào chỉ cảm thấy mắt cá chân như bị khóa sắt khóa lại, không thể cử động được chút nào. Cô nổi máu lì, chân kia đá giày ra đạp thẳng vào người anh. Nhưng chút trò trẻ con này không đủ để Thời Tử Tấn nhìn, một tay xách hai chân cô lên. Tô Đào kêu lên một tiếng, ôm chặt cổ anh sợ mình ngã xuống. Không cho đi thì không cho đi, anh bắt nạt người ta làm gì? Vậy cô nói cho tôi biết, cô đi làm gì? Bên ngoài rất nguy hiểm, bây giờ không chỉ có nguy hiểm từ zombie tiến hóa, còn có nguy hiểm nắng nóng khô hạn thiếu nước do mùa hè đến sớm. Tô Đào nhìn anh một cách nghiêm túc, tôi không thể giải thích với anh tôi đi làm gì, nhưng tôi nhất định phải đi, điều này rất quan trọng đối với tôi. Tôi phải suy nghĩ đã, dẫn cô đi, cô chính là người của tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn của cô. Tâm Thiên Kiêu đi ra vừa đúng lúc nghe được nửa câu cô chính là người của tôi. Lại nhìn thấy hai người đang ôm nhau không xa không gần, giật mình. Anh ta lập tức giả vờ như không nghe thấy, quay người lại, ôm cổ Đảng Hưng Ngôn không cho anh ta nhìn ra sau, còn nói. Lão Đảng à, cậu còn lớn tuổi hơn đội trưởng nhà chúng ta, cũng nên cân nhắc chuyện cá nhân rồi. Đảng Hưng Ngôn. Tô Đào siết chặt cổ anh không buông, anh nhất định phải dẫn tôi theo. Anh dẫn tôi theo chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi ích, Đào Dương có gì, dẫn tôi theo, ăn uống gì cũng có, dọc đường sẽ thuận buồm xuôi gió. Thời Tử Tấn kéo tay cô, vậy cô tính toán sai rồi, không ăn không uống chúng tôi cũng có thể đi tiếp. Tô Đào ôm chặt hơn, bắt đầu dùng đạo đức để ép buộc. Anh không nghĩ đến anh em của anh sao, đi theo anh chịu đói chịu khát anh không xót sao? Thời Tử Tấn bắt đầu bẻ ngón tay cô, không xót, bọn họ da dày thịt béo. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 109. Tô Đào dùng cả hai chân, ôm anh như gấu túi, thiếu tướng Thời, anh thay đổi rồi, trước đây anh rất quan tâm đến cấp dưới, ngày mai tôi sẽ đi mách Tâm Thiên Kiêu, chia rẽ quan hệ của hai người. Thời Tử Tấn ngửi thấy mùi hương thiếu nữ, mặt cứng đờ, ra tối hậu thư, không buông tay, thì xuống nước. Anh đồng ý với tôi sẽ buông. Trả lời cô là, cô bị Thời Tử Tấn kéo ù một tiếng xuống nước. 20 phút sau. Trang Nguyễn lau tóc ướt sũng cho Tô Đào, thắc mắc hỏi. Sao tự dưng lại mặc quần áo xuống nước, còn cùng thiếu tướng Thời nữa? Tô Đào nói, bây giờ tôi đơn phương tuyên bố chiến tranh lạnh với anh ấy, trước khi làm hòa thì đừng nhắc đến anh ấy trước mặt tôi. Trang Nguyễn sững người, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, phì cười. Vậy là thiếu tướng Thời không đồng ý dẫn cô theo, tôi đã nói anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý, anh ấy là người rất có trách nhiệm, nếu dẫn cô đi, lỡ như có chuyện gì, anh ấy sẽ tự trách mình cả đời. Tô Đào hai một tiếng, nằm sấp xuống giường. Nếu có thể tự mình đi, cô đã tự mình đi rồi. Nhưng cô không có bản lĩnh, thứ nhất không biết đường, thứ hai không thể vượt qua khó khăn, một khi dịch chuyển về Đào Dương, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Người có thể giúp cô làm việc này, thật sự chỉ có Thời Tử Tấn. Còn một tháng nữa, cô vẫn có thể năn nỉ thêm. Nhưng chiến tranh lạnh là do cô phát động, không thể dễ dàng kết thúc. Chiến tranh lạnh vài ngày đã, hừ. Sáng sớm hôm sau, Tâm Thiên Kiêu liền đón mẹ đến. Bà cụ đã gần 60 tuổi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, mang theo túi lớn túi nhỏ mà vẫn đi lại nhanh nhẹn. Thấy Tô Đào liền cười híp mắt, cô gái này xinh quá, bao nhiêu tuổi rồi? Tâm Thiên Kiêu vội vàng giới thiệu, mẹ, đây là sếp của Đào Dương, bà chủ Tô. Bà cụ chắc là mắt kém, tiến lại gần nhìn Tô Đào. Ồ, trông còn trẻ lắm, tốt tốt, con gái kết hôn chưa? Nhà tôi Thiên Kiêu năm nay 24 tuổi, con thấy nó thế nào, có vừa mắt con không? Tâm Thiên Kiêu sợ đến mức hồn vía lên mây, theo bản năng nhìn lão đại nhà mình, lòng bàn tay bàn chân đều lạnh ngắt. Mẹ! Mẹ! Mẹ hiểu lầm rồi, bà chủ Tô đã có người rồi, mẹ đừng gây rối nữa. Tô Đào! Cô có cái gì? Bà cụ ồ! Hai tiếng, đột nhiên vỗ một cái vào lưng Tâm Thiên Kiêu. Đồ vô dụng, con gái tốt đương nhiên không đến lượt con. Đảng Hưng Ngôn bị chê ế vợ hôm qua đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Trang Nguyễn dẫn hai người làm thủ tục nhập trọ, còn chưa đến phòng mới, bà cụ thấy hành lang sạch sẽ liền kêu lên. Sạch sẽ thật đấy, tôi đã nhiều năm rồi chưa thấy hành lang nào sạch sẽ như vậy, mấy năm nay ở chung cư, bẩn vô cùng, còn có người tè bậy. Hai, cái tay nắm cửa này chắc là lau hàng ngày, không có chút bụi bẩn nào, có thuê nhân viên dọn dẹp sao? Trang Nguyễn cười nói, vâng, nhân viên dọn dẹp đứng đầu ở đây họ Kỳ, ở cửa ra vào tòa nhà chung cư có số liên lạc của bà ấy, nếu bà phát hiện khu vực chung có chỗ nào cần dọn dẹp thì có thể liên lạc với bà ấy. Bà cụ cảm thán, nơi này tốt thật, Thiên Kiêu đưa tôi đến hưởng phúc rồi. Tâm Thiên Kiêu lúc này mới dám thể hiện sự tồn tại của mình, dỗ dành mẹ, bên ngoài còn có sân thượng vọng lâu, ở đây có không ít chị em, khi nào rảnh thì làm quen, lúc rảnh rỗi thì trò chuyện. Bà cụ đột nhiên buồn bã, bạn thân của tôi mất sớm, nếu không cùng tôi đến đây ở, cũng có thể hưởng chút phúc này. Vào phòng, bà cụ vừa nhìn đã thấy nhà bếp bán mở. Bốp! Một tiếng hất tay Tâm Thiên Kiêu đang đỡ mình ra, tự mình chạy nhanh đến đó, sờ bếp sạch bóng, tủ bếp và thiết bị gia dụng mới tinh, mắt đỏ hoe. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 110. Đã lâu rồi không thấy nhà bếp nào rộng rãi sạch sẽ như vậy, chưa nói đến mấy thiết bị gia dụng nhỏ này, con gái vất vả rồi, nghe Thiên Kiêu nói đều là do con chuẩn bị. Nói xong liền nắm tay Tô Đào, con thích ăn gì thì cứ nói với bà làm xong sẽ mang đến tận phòng cho con. Tâm Thiên Kiêu, bà nội. Không hiểu sao anh ta lại thành cháu của Tô Đào, rõ ràng tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu. Bà cụ được nhà ở liền quên con trai, đi dạo khắp các phòng, thấy ban công rộng rãi. Ánh sáng mặt trời đầy đủ, càng thêm thích. Hôm nào tôi sẽ đến vườn trồng trọt một chuyến, mua ít đất trồng và hạt giống về trồng rau trên ban công. Đào à, con muốn ăn thì cứ đến hái. Tâm Thiên Kiêu sáng lại gần, nịnh nọc hỏi, mẹ, còn con thì sao? Mẹ Tâm khinh bỉ anh ta, cả năm đều ở bên ngoài, con ăn cái gì? Câu nói này khiến mọi người cười ầm lên. Tô Đào cũng cười không ngừng, ánh mắt vừa đúng lúc chạm phải Thời Tử Tấn, cô hừ một tiếng rồi dời mắt đi. Chiến tranh lạnh, kiên trì đến cùng. Sắp xếp xong cho hai mẹ con nhà họ Tâm, Tô Đào liền trở về văn phòng của mình, xoa xoa tay kiểm tra số dư tài khoản. 80.000 đồng liên bang đã được chuyển vào, giúp kho bạc nhỏ của cô hồi phục không ít, đã có hơn 90.000 đồng liên bang tiền gửi rồi. Trang Nguyễn cũng đến bàn bạc với cô về việc sắp xếp những căn phòng còn trống. Phòng đơn số 013 đã được đồng nghiệp của Phạm Truyền Huy đặt trước, chắc một hai ngày nữa sẽ đến làm thủ tục, hiện tại chúng ta còn 5 phòng đơn, 6 phòng đôi vẫn đang trống, cô thấy khi nào chúng ta nên mở kênh giới thiệu nội bộ để cho thuê. Đã có rất nhiều người thuê nhà bắt đầu hỏi rồi. Tô Đào nói, ngày mai bắt đầu đi. Cô muốn kiếm một mớ trước khi đi, mua ít đồ để lên đường. Trang Nguyễn gật đầu, đúng rồi, dì Kỳ mấy ngày nay phản ánh với tôi, nói tầng 2 tòa nhà chung cư số 2 luôn có mùi chua, hỏi ra mới biết là do đôi vợ chồng làm ở cục quản lý lương thực ăn xong không vứt rác, chất đống ở phòng khách bốc mùi, nói lúc mở cửa phòng của hai người đó không có chỗ đặt chân. Dì Kỳ nhìn không nổi, liền bảo họ chú ý một chút, sau đó liền cãi nhau, những người thuê nhà ở tầng 2 cũng rất bất mãn, cuối cùng cãi nhau om sòm, cuối cùng hai người họ thỏa hiệp nói sẽ tìm người làm thuê đến dọn dẹp nhà cửa định kỳ, tôi đến hỏi cô, người làm thuê có thể vào Đào Dương không? Tô Đào cạn lời, tôi còn có thể không cho vào sao? Nếu không cho vào, hai người đó có thể biến cả tầng 2 thành bãi rác, đợi khi nào người làm đến thì chị đi mở quyền cho họ là được, nhưng chị phải nhắc nhở họ, cất giữ đồ đạc có giá trị cẩn thận. Quan Tử Ninh đứng bên cạnh nghe mà phát ngán. Cô ấy suýt nữa thì quên mất chuyện này, nhất định phải phản ánh. Mẹ kiếp, những người quản lý lương thực mà lại bẩn thỉu như vậy. Còn nữa, thư cầu xin chữa trị chị đã viết chưa? Tô Đào hỏi. Trang Nguyễn thở dài, viết rồi, cũng gửi rồi, nhưng không có phản hồi gì cả, có phải là người ta không đồng ý nên cố tình không trả lời không? Tô Đào nói, ngày mai nếu vẫn chưa có tin tức, thì chị viết thêm một lá thư nữa, nhét đầy hộp thư của anh ta. Nói xong cô lại lật máy liên lạc của mình, tìm số điện thoại thần thần bí bí lúc trước. Không biết số này có gọi được không, nếu viết thư không được, thì chị gọi điện thoại, gọi vào nửa đêm. Đàn ông keo kiệt. Trang Nguyễn. Vẫn là sếp mạnh mẽ. Lúc này, người đàn ông keo kiệt Cố Minh Trì xem xong thư chỉ muốn cười lạnh.